Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 248, một quyền đánh bại. Đem nhẫn chữ vật thu vào, Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nhìn về phía hai người, nói, các ngươi đi về trước đi, có việc, ta lại phái người đi gọi các ngươi. Hai người đều là cung kính xưng phải. Quay người rời đi, sau đó Tô Dương quay người hướng về sau lưng trong tiểu viện đi đến. Thời gian nửa năm lặng yên mà qua, đương nhiên, đối với tu sĩ tới nói, không đáng giá tiền nhất, cũng chính là thời gian, huống chi vẻn vẹn chỉ có nửa năm. Nhưng là mặc dù là như thế, Lâm Động cùng Lâm Điêu hai người cũng đều là đột phá đến thất nguyên niết bàn cảnh giới. Tại toàn bộ đạo tông bên trong cũng là cực kỳ nhân tài kiệt xuất tồn tại. Tô Dương chậm rãi mở ra tầm mắt. Nửa năm a, lạ thường chính là, Lâm Động chưa từng có đi tìm chính mình. Ra ngoài đi một chút đi. Thời gian nửa năm, ba tên tiểu gia hỏa hẳn là cũng có chút dài tiến vào. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, niết bàn cảnh về sau, mỗi bước ra một bước đều cần vượt qua cực lớn khảo nghiệm, cho dù là niết bàn kiếp, đều cần vô số chuẩn bị. Bất quá võ đạo, chỉ cần tâm trí kiên định, sớm muộn có thể đi ra một cái thông thiên đại đạo tới. Đi tới cửa bên ngoài, Tô Dương liền nghe được một trận tiếng hoan hô âm. Tô Dương theo thanh vọng đi, sau đó thân ảnh lóe lên, đã là bước vào hư không gợn sóng bên trong. Lâm trưởng lão, người xuất quan, mau tới ngồi. Ngộ đạo trong lúc lơ đãng quét qua, sau đó liền vội vàng đứng lên, đi tới, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, ngồi ở ngộ đạo bên cạnh, một bên hai người nhìn về phía Tô Dương, cũng là mỉm cười gật đầu. Tô Dương từng cái đáp lại, đây là chúng ta hoang điện thi đấu hàng tháng, Lâm Động cùng Lâm Điêu cũng trong đó. Lâm Động hiện tại nên xem như ta hoang điện thủ tịch đệ tử. Lâm Điêu là ngươi thân truyền, nhưng là cũng cùng Lâm Động cùng một chỗ tính vào đến hoang điện phía dưới. Ngộ đạo ở một bên giải thích, trong hoang điện, cho dù là thân truyền đệ tử cũng có 300 người. Cái khác ngoại môn nội môn cùng ký danh đệ tử, càng là vô số kể. Nhiều như vậy thanh âm liền cùng một chỗ, sợ là có mấy vạn chi cự, cũng coi là có chút to lớn. Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhìn về phía trong tràng. Giờ phút này, chưa đến Lâm Động xuất thủ thời gian. Lâm Động an tĩnh ngồi ở một bên, đối với đang đánh đấu bên trong đám người không có khinh thị chút nào cảm giác. Đều là cực kỳ chăm chú quan sát. Phụ thân ngươi tới, một bên Tiểu Điêu nhìn một chút trong tràng, cười nói, đại khái cũng là đến quan chiến a. Bất quá, đại khái muốn nhìn thấy con của hắn, đại chiến hắn thân truyền. Xác thực, ở trong sân đám người, có thể siêu việt Lâm Động, cơ hồ là không có. Mà Tiểu Điêu nói hai người đại chiến, cũng là tuyệt không phải nói ngoa. Chỉ có hai người đạt đến thất nguyên niết bàn cảnh, đánh một trận, Lâm Động đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tại tháng này so với bên trong, đã rất lâu không có đối thủ, mà gần đây Tiểu Điêu xuất quan, Lâm Động cũng là nhất thời ngứa tay. Người trước tiên đem trước mặt ngươi cái này tạp ngư giải quyết đi. Tiểu Điêu khóe mắt hiện lên một vòng cười khẽ, nói, Lâm Động gật đầu, tốt. Sau đó Lâm Động cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương ánh mắt hiện lên một vòng lạnh nhạt, nhưng nhìn đến Lâm Động trông lại, vẫn là hơi gật đầu. Lâm Động khóe mắt hiện lên một vòng ý cười, sau đó đi lên đỉnh núi, nhìn về phía tên đệ tử kia. Đó cũng là một tên thân truyền đệ tử, tại Lâm Động không có tới trước đó, xem như cái này hoang điện đệ tử bên trong người thứ nhất. Nhưng là hiện tại, cũng vẻn vẹn vẫn là dừng lại tại lục nguyên niết bàn cảnh mà thôi. Chậm chạp không còn vượt qua niết bàn kiếp, nếu như nói trước kia còn có thể cùng Lâm Động liều lên một hai lời nói. Hiện tại, liền đã còn lâu mới là đối thủ của Lâm Động. Lâm Động bay lên đỉnh núi Bình Địa về sau. Tên đệ tử kia cũng là ra trận, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt, hiện lên một vòng sợ hãi. Ngươi đột phá đến thất nguyên niết bàn rồi. Lâm Động gật đầu cười. Muốn nhận thua à? Không, ta còn là muốn thử xem. Bực này trạng thái dưới ngươi mạnh bao nhiêu? Nắm đấm của hắn nắm lại, nhìn về phía Lâm Động, cười khổ một tiếng nói. Là, hắn là thiên tài, nhưng là Lâm Động từ khi nhập môn về sau, bày ra đủ loại, đều để hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đó là một loại phát ra từ nội tâm bất lực. Đối với Lâm Động, hắn là thật không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể mong mỏi, có thể không muốn thảm tư thế lạc bại đi. Đúng vậy, hắn không nghĩ tới thắng. Lâm Động quá mạnh, mấy lần trước thi đấu hàng tháng, đều là lấy hắn thất bại chấm dứt. Nhưng là lúc kia, Lâm Động mới vẹn vẹn niết bàn cảnh lục trọng mà thôi. Hiện tại sau khi đột phá, rất khó tưởng tượng Lâm Động đã mạnh đến cái tình trạng gì. Tưởng Hạo sư huynh nói Lâm Động lại đột phá, một tên đệ tử trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, đúng vậy a, không hổ có thể tại nguyên môn dưới tay cướp đoạt đến Bách Triều Đại Chiến quán quân người. Nhập môn mới vẻn vẹn nửa năm mà thôi, liền lại làm đột phá, đây chính là thiên tài. Cho con đường sống đi. Lâm trưởng lão cũng tới. Đám người theo cuối cùng một thanh âm, nhào nhào nhìn về phía trước mặt trên đài. Tô Dương ngay tại lạnh nhạt nhìn phía dưới tràng cảnh, mà một bên Ngộ Đạo lão nhân đang không ngừng mà cười cười nói gì đó. Tô Dương cũng là hay không thời gian gật đầu. Ngộ Đạo chính là Hoang Điện phó điện chủ a, nhưng là hiện tại lại giống như là thành Tô Dương sướng ngôn viên, càng thêm hiện ra Tô Dương địa vị không tầm thường. Tại cái này đạo tông bên trong, cho dù là Ứng Huyền Tử, nhìn thấy Tô Dương, cũng đều là mặt cười đón lấy. Lần này xuất quan, chắc hẳn thực lực mạnh hơn một chút đi. Hai cha con cái biến thái. Bất quá càng thêm trực quan khái niệm là, Tưởng Hạo muốn thảm, có Tô Dương quan chiến. Kia Lâm Động có thể phát huy thực lực tuyệt đối hơn xa trước kia. Đây là nhân chi thường tình. Muốn tại trưởng bối trước mặt biểu hiện một chút, không thể bình thường hơn được. Trong sân tỉ thí đã bắt đầu, Lâm Động đấm ra một quyền, thể nội nguyên lực bạo dũng, không ngừng dung nhập vào trên nắm tay. Từng đạo nguyên lực tung hoành mà ra, một đạo lôi hồ theo trên đó lấp lóe mà ra. Mà Tưởng Hạo cũng là không dám chút nào khinh thường. Trong tay kim sắc trường đao đột nhiên bộc phát ra một trận như mặt trời quang mang, hướng về Lâm Động ầm vang chém tới. Oanh, cả hai tương giao, một đạo sắt thép va chạm thanh âm từ phía trên truyền đến. Bành, một thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thanh trường đao kia phía trên che kín từ sắc điện mang ngã xuống đất, mà Tưởng Hạo trực tiếp là đâm vào cách đó không xa trên núi đá, lưu lại một đạo nhàn nhạt ấn ký. Hòn đá ao ao trượt xuống, một chiêu, vẻn vẹn một chiêu, liền đánh bại kia lục nguyên niết bàn cảnh tồn tại cường hoành. Cho dù là đám người lại thế nào đoán được kết cục, cũng không chỉ có là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mà vẫn còn là người ư? Đây là hình người hung thú đi. Lâm Động đem quyền mang phía trên nguyên lực chậm rãi thu hồi. Đây cũng là Tô Dương đưa tặng cho hắn võ kỹ. Đại thành giả, một quyền có thể trấn sơn hà, có thể đục xuyên lòng đất u minh. Không còn danh tự, quyền kình chia làm nội ngoại hai nặng. Mặc dù tu luyện cực kỳ hà khắc, nhưng là Lâm Động hay là đem tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Còn có tinh thần lực pháp môn không có sử dụng. Qua yếu, hy vọng tiểu điêu có thể cho ta điểm kinh hỉ đi. Lâm Động thản nhiên nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.